Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 411 mặc thần cửu tiêu ân thiên thịnh nhíu nhíu mày, mặt vô biểu tình đáp, không phải. Đáp xong sau, hắn bay thẳng đến Tiêu Lăng Hàn bọn họ nơi sơn động đi đến. Hắn sở dĩ tới bên này, chính là bởi vì cảm ứng được Tiêu Lăng Hàn ở chỗ này. Không nghĩ tới gần nhất liền đụng tới Xích Viêm Hồ cùng một cây nữ tu ở chiến đấu. Kỳ thật hắn không tính toán cứu người, hắn chỉ nghĩ muốn Xích Viêm Hồ ra. Hết thảy đều là mỹ lệ hiểu lầm, bất quá hắn cũng không lỗ, bạch được một bút linh thạch. Thấy Ân Thiên Thịnh phải rời khỏi, Tân Noãn nhịn không được tiếp tục hỏi. Ân đạo hữu là muốn đi tìm ngươi đồng bạn sao? Ân Thiên Thịnh đứng yên, nhìn Tân Noãn liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, lần nữ tu vấn đề thật nhiều. Phiền đều phiền đã chết. Sớm biết rằng vừa rồi nên chờ Xích Viêm Hồ đem nàng ăn, chính mình lại động thủ. Tần Noãn cũng không biết Ân Thiên Thịnh lúc này ý tưởng, nàng chỉ cảm thấy Ân Thiên Thịnh vừa rồi xem chính mình ánh mắt như là đang xem một con phiền nhân ruồi bỏ. Cái này phát hiện làm nàng trong lòng chợt lạnh, còn không đợi nàng tiếp tục tưởng đi xuống, liền thấy hai gã nam tu từ xa đến gần. Thiên Thịnh, nghe thấy quen thuộc thanh âm, Ân Thiên Thịnh quay đầu lại nhìn lại. Liền thấy Sở Mục Thần cùng Bạch Thiên Huyền hai người chính hướng chính mình đi tới. Mục Thần, Thiên Huyền, Ân, các nàng là ai? Sở Mục Thần điểm điểm, lại nhìn về phía đứng ở một bên Tân Noãn cùng Bùi Vân Khê hai người. Ân Thiên Thịnh theo Sở Mục Thần ánh mắt nhìn về phía Tân Noãn cùng Bùi Vân Khê, nhíu mày suy nghĩ một chút. Này hai người giống như có nói qua các nàng tên, bất quá chính mình không nhớ rõ. Hắn dứt khoát đáp, không quen biết. Tần Noãn cùng Bùi Vân Khê sư tỷ muội nhìn thấy Ân Thiên Thịnh hai cái đồng bạn đã đến, thấy hai người cũng là lớn lên thập phần tuấn mỹ. Chính chờ mong hắn lẫn nhau giới thiệu, kết quả liền nghe thấy hắn nói không quen biết chính mình hai người. Hai người giờ phút này sắc mặt đều không đẹp, đặc biệt là Tần Noãn, phía trước nàng còn tưởng rằng chính mình đụng phải phu quân. Kết quả Ân Thiên Thịnh cư nhiên cùng vừa đến nơi này trong đó một người tay nắm tay. Này thiết minh hai người quan hệ không giống bình thường. Nàng khuynh mộ người cư nhiên sớm có đạo lữ, hơn nữa vẫn là một người nam tử. Mà Bùi Vân Khê trong lòng miễn bàn có bao nhiêu vui sướng, phía trước nàng liền nhìn ra Tân Noãn đối Ân Thiên Thịnh có như vậy một chút ái mộ. Chỉ tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, nàng tràn đầy trào phúng nhìn về phía Tân Noãn, trên mặt biểu tình là nói không nên lời vui sướng khi người gặp họa. Cảm giác được Bùi Vân Khê ánh mắt, Tân Noãn trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Nghĩ đến trước kia nàng đi nơi nào đều sẽ mang lên Bùi Vân Khê, hiện giờ hai người đã thế cùng nước lừa. Về sau không bao giờ dùng cố kỵ Bùi Vân Khê cảm thụ, ngược lại làm nàng có loại rốt cuộc giải thoát rồi nhẹ nhàng cảm. Nhìn đến Ân Thiên Thịnh cùng Sở Mục Thần hai người thân mật hỗ động, nàng trong lòng về điểm này nhi nữ chi tình trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Cũng không biết phía trước Bùi Vân Khê cho chính mình hạ chính là cái gì dược, hiện tại Tân Noãn phát hiện chính mình đan điền trung linh khí lại có thể vận chuyển tự nhiên. Đẩy ra mây mù thấy minh nguyệt, Tân Noãn đã thấy ra sau, tâm cảnh lập tức tăng lên không ít. Nàng hiện tại yêu cầu Ngục Tích lập tức trở về bế quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tưởng, về sau nàng hẳn là đều sẽ không lại đối cái nào nam tu dễ dàng động tâm. Hiện tại nàng chỉ nghĩ hào hào tu luyện, đi đạo của mình. Theo sau Tân Noãn đi tới Ân Thiên Thịnh trước người, đối hắn hành lễ. Ân đạo hữu, phía trước đa tạ ngươi ra tay cứu giúp, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng lại đối một bên Sở Mục Thần cùng Bạch Thiên Huyền gật gật đầu, theo sau liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trước mặt mọi người. Sở Mục Thần còn tưởng rằng chính mình lại nhiều một cái tình địch, chỉ là không nghĩ tới hắn còn không có ra tay. Tình địch liền chính mình chặt đứt ý niệm. Bùi Vân Khê thấy Tân Noãn đi rồi, mà chính mình lưu lại nơi này cũng chỉ là nhận người ngài. Cho nên ở Tân Noãn rời đi sau, nàng cũng đi theo rời đi. Trong sơn động, Thượng Quan Huyền Ý vốn đang muốn nhìn trò hay, kết quả liền trò hay còn không có trình diễn, cứ như vậy qua loa kết thúc. Ta phía trước rõ ràng nhìn đến tên kia kêu Tân Noãn nữ tu đối Ân sư huynh có ý tứ, như thế nào đột nhiên liền thay đổi chủ ý. Thượng Quan Huyền Ý đầy mặt tiếc nuối, không khỏi thở dài. Ai, nữ nhân tâm, đáy biển châm, nữ nhân tâm tư ngươi đừng đoán, đoán tới đoán đi cũng đoán không rõ. Những lời này là, Một bài hát đi, Thượng Quan Huyền Ý nghe có chút quen tai, hẳn là Tiêu Lăng Hàn trong trí nhớ xuất hiện quá. Ân, xác thật là một bài hát. Tiêu Lăng Hàn nói âm vừa ra, bọn họ bố trí ở bên ngoài trận pháp đã bị người xúc động. Tới, ta đi thả bọn họ tiến vào. Nói, Thượng Quan Huyền Ý liền đứng lên. Thượng Quan Huyền Ý đem bố trí ở sơn động khẩu sát trận cùng phòng ngự trận đều đóng cửa sau. Liếc mắt một cái liền thấy được Ân Thiên Thịnh cùng Sở Mục Thần, còn có một người xa lạ nam tử. Huyền Ý, đã lâu không thấy. Ân, Ân Sư Huynh, Sở Sư Huynh, còn có vị này bằng hữu cùng nhau tiến vào lại nói. Ba người theo Thượng Quan Huyền Ý cùng nhau hướng trong sơn động bước vào. Tuy rằng đây là một con yêu thú động phủ, bất quá đã bị Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người xử lý quá. Bên trong đã không có yêu thú trên người mùi lạ, ngược lại trong không khí có loại nhàn nhạt linh thảo mùi hương. Đi vào sơn động, Ân Thiên Thịnh, Sở Mục Thần cùng Bạch Thiên Huyền ba người liền thấy Tiêu Lăng Hàn ngồi ngay ngắn một cái bàn đá bên, trên bàn có linh quả, có trà. Vừa thấy này tư thế, không cần đoán đều biết, vừa rồi Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người nhất định là ở bên trong này nhìn một hồi trò hay. Nhìn đến mấy người tiến vào, Tiêu Lăng Hàn ánh mắt nhìn về phía tên kia xa lạ nam tử. Hắn có một đầu màu ngân bạch đầu tóc, trên mặt làn da có chút bạch, ngũ quan cương nghị, giữa mày chỗ có một cái. Vương, tự, đạm mấy không thể thấy. Bạch Thiên Huyền bị Tiêu Lăng Hàn như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm, một cử động cũng không dám, trong lòng có chút thấp thỏm, năm đó hắn liền đặc biệt kiêng kỵ trước mắt người này. Bạch Thiên Huyền vừa đến Thiên Lăng Đại Lục không lâu, đã bị tiếp trở về Bạch Hổ tộc. Tiêu Lăng Hàn đôi mắt bỗng nhiên biến thành màu tím, ngay sau đó hắn liền thấy rõ Bạch Thiên Huyền bản thể. Nhướng mày nói, ngươi là lúc trước kia chỉ thiên quang Bạch Hổ, tuy rằng có chút khẩn trương, bất quá Bạch Thiên Huyền còn chấn định tự nhiên đáp. Là, ta danh Bạch Thiên Huyền. Ân, đều ngồi xuống rồi nói sau. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh Ân Thiên Thịnh cùng Sở Mục Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm người ngồi xuống sau, Sở Mục Thần đơn giản giảng thuật một chút bọn họ trải qua. Flow, Ân Thiên Thịnh cùng Sở Mục Thần liền như Mạc Vô Nhai bọn họ nói như vậy, sáng sớm liền tới rồi Thiên Lăng Đại Lục. Hai người ở đột phá hóa thần kỳ sau liền rời đi Vạn Pháp Tông ra cửa du lịch, mấy năm nay vẫn luôn không trở về quá. Chủ yếu là bởi vì hai người cùng Vạn Pháp Tông Tam Đại Công Tử không hợp, hơn nữa bọn họ lúc trước tu vi không bằng nhân gia, vẫn luôn đều bị đè nặng. Hai người dứt khoát rời đi tông môn, nơi nơi du lịch. Nhưng thật ra vận khí tốt, được đến không ít cơ duyên, tu vi cũng đạt tới hóa thần hậu kỳ. Lần này bọn họ chuẩn bị đi Bạch Thiên Huyền tộc địa, Bạch Thiên Huyền chính là chuyên môn tới nơi đây tiếp bọn họ hai người. Nào biết vừa vặn phát hiện Tiêu Lăng Hàn cũng ở cách đó không xa, cho nên dứt khoát trước tới tìm hắn. Sở Mục Thần nhìn hai người hỏi, Lăng Hàn cùng Huyền Ý, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi Bạch Hổ tộc? Tiêu Lăng Hàn lời nói dịu dàng cự tuyệt, chúng ta còn có mặt khác sự muốn làm, các ngươi đi thôi. Ân Thiên Thịnh chập lưỡi, trong lòng có chút tiếc nuối. Lần này không có thể ăn đến Tiêu Lăng Hàn làm đồ ăn, lần sau không biết phải đợi khi nào mới có thể ăn tới rồi. Hắn không chết tâm lại lần nữa hỏi, các ngươi hai người thật sự bất hòa chúng ta cùng đi sao? Thượng Quan Huyền Ý nói tiếp nói, tự nhiên là thật, vừa thấy Ân Thiên Thịnh tạp niệm động tác, Thượng Quan Huyền Ý liền biết hắn là tưởng niệm Lăng Hàn làm đồ ăn. Hắn chính là một cái đoạt chính mình đồ ăn chủ, mỗi lần liền hắn ăn nhiều nhất. Huống chi bọn họ kế tiếp còn muốn tu luyện, Lăng Hàn làm sao có thời giờ làm thức ăn. Biết không có thể ở bên nhau, Ân Thiên Thịnh bởi vì lúc trước cướp trước tới nhiệt tình kính lập tức liền lui xuống, có vẻ có chút uể oải ỉu xìu. Sở Mục Thần thấy Ân Thiên Thịnh bộ dáng này, cảm thấy chính mình trù nghệ còn chờ tăng lên. Bằng không tức phụ nhi thành thật nghĩ người khác làm thức ăn, kia như thế nào có thể hành. Liền ở Sở Mục Thần chuẩn bị đứng dậy rời đi khi, Tiêu Lăng Hàn lại gọi lại hắn. Mục Thần lưu lại, Thiên Thịnh cùng Thiên Huyền các ngươi tới trước bên ngoài đi. Tiêu Lăng Hàn nhìn ba người nói, vừa rồi nhìn thấy Sở Mục Thần khi, lòng ngọc không gian đột nhiên liền chấn động một chút. Tựa hồ là ở triệu hoán hắn, cho nên Tiêu Lăng Hàn mới đem hắn lưu lại, muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ba người nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói, đều không biết hắn muốn làm sao, bất quá ba người vẫn là ngoan ngoãn làm theo. chờ Ân Thiên Thịnh cùng Bạch Thiên Huyền ra Sơn Động, Tiêu Lăng Hàn mở ra trong Sơn Động trận pháp. Huyền ý, ta muốn mang Mục Thần tiến tùy thân không gian, ngươi là ở bên ngoài chờ vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Tiêu Lăng Hàn nhìn bên người thượng quan Huyền ý hỏi, ta vì các ngươi hộ pháp, tuy rằng bên ngoài có Ân Thiên Thịnh, bất quá Bạch Thiên Huyền nhưng không cùng Tiêu Lăng Hàn ký kết khế ước, hắn nhưng không yên tâm. Cho nên thượng quan Huyền ý cảm thấy chính mình vẫn là lưu tại bên ngoài tương đối hảo. Hảo, ta thực mau liền ra tới, dứt lời, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp bắt lấy Sở Mục Thần cánh tay, hai người lập tức biến mất tại chỗ. Vừa đến Long Ngọc không gian, một cái màu đen vật thể liền từ cung điện trung bay ra tới, thẳng tắp chiều Sở Mục Thần bay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mục Thần là lần đầu tiên tiến Tiêu Lăng Hàn Long Ngọc không gian, hắn còn không có làm rõ ràng trạng huống. Phát hiện có cái gì hướng chính mình bay tới, định nhãn vừa thấy, thế nhưng là một sàng cầm, hắn theo bản năng duỗi tay tiếp được. Nhìn đến trong tay lẳng lặng nằm thất huyền cầm, hắn không hiểu ra sao nhìn về phía bên người Tiêu Lăng Hàn. Bởi vì có Ân Thiên Thịnh phía trước trải qua, Tiêu Lăng Hàn nhưng thật ra có vẻ rất là bình tĩnh. Trong lòng lại là suy nghĩ, này rõ ràng là chính mình không gian, vì cái gì có thứ tốt đều không cho chính mình. Sở Mục Thần trong tay cầm như là nhận thấy được Tiêu Lăng Hàn tâm tình, nó trực tiếp bay ra Sở Mục Thần trong tay, thân mật mà cọ cọ Tiêu Lăng Hàn cánh tay. Tiêu Lăng Hàn, hừ, một tiếng, không có lý nó, thất huyền cầm đành phải trở lại Sở Mục Thần là trước người, vây quanh hắn dạo qua một vòng. Cầm huyền đột nhiên phát ra, chanh, một tiếng vang nhỏ, như kim qua thiết mã, một đạo nhìn không thấy công kích bay thẳng đến Sở Mục Thần mà đi. Ngay sau đó, hắn giữa mày liền phiêu ra một giọt máu tươi, trực tiếp dung vào thất huyền cầm chung. Hồng quang chợt lóe, thất huyền cầm cái đáy xuất hiện. Mặc thần cửu tiêu, bốn cái rồng bay phượng múa tự, Sở Mục Thần theo bản năng thì thầm, mặc thần cửu tiêu, cửu tiêu vân ngoại, hẳn là ý tứ này. Tiêu Lăng Hàn lẩm bẩm nói nhỏ, hắn tựa hồ thấy được một tòa thân ở đám mây cung điện. Quay đầu nhìn trước mặt cung điện, tương tự lại không phải. Lắc đầu, quản hắn có phải hay không, về sau tổng hội có đáp án. Sở Mục Thần có chút không xác định hỏi, nó đây là nhận ta là chủ. Hắn đến nay còn không có chính mình bản mạng pháp khí, vẫn luôn không biết dùng cái gì hảo, phía trước hắn vẫn luôn đem cây quạt trở thành vũ khí. Cũng nghĩ tới dùng cây quạt làm chính mình bản mạng pháp khí, nhưng hắn tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Hiện giờ này sàng cầm xuất hiện, làm hắn có loại chính mình cùng này sàng cầm huyết mạch tương liên kỳ quái cảm. Tựa hồ hắn chính là này sàng cầm chính là hắn. Nó là của ngươi, Tiêu Lăng Hàn nói âm vừa ra, mặc thần cửu tiêu cầm hóa thành một đạo lưu quang chui vào Sở Mục Thần đan điền chung. Thấy vậy, Tiêu Lăng Hàn lập tức minh bạch lúc trước nhìn thấy Sở Mục Thần khi nhắc nhở đồ vật của hắn nên là này sàng cầm. Nó đây là tìm được chính mình chủ nhân, nhưng Tiêu Lăng Hàn như thế nào cảm giác chính mình cũng có thể tùy tâm sở dục sử dụng nó đâu. Tựa như Ân Thiên Thịnh mặc thịnh kiếm giống nhau, vẫy vẫy đầu, đem này đó kỳ quái ý niệm vứt bỏ, Tiêu Lăng Hàn lại đem Sở Mục Thần mang ra Long Ngọc không gian. Nhìn thấy hai người xuất hiện, thượng quan Huyền ý nghi hoặc hỏi. Như thế nào nhanh như vậy liền ra tới, vừa rồi Tiêu Lăng Hàn muốn đơn độc mang Sở Mục Thần tiến tùy thân không gian, hắn liền đoán được nguyên nhân. Nhưng lúc trước Ân Thiên Thịnh không phải ở tùy thân không gian trung đãi đã lâu, mới ra tới sao? Chẳng lẽ Sở Mục Thần tiến trong không gian nguyên nhân, không phải chính mình tưởng như vậy? DFY, quảng cáo, cách chương.